Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 224, không thể để đại công tử Lục gia đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Khiếu. Lục Huyền chỉ khẽ lắc đầu, vẫn chưa tới lúc việc trực tiếp mời bà mối đến cầu thân, hắn chưa từng cân nhắc, đó phải là chuyện sau khi Phùng Tranh đã thực lòng đồng ý. Huy không sợ kẻ khác nhanh chân đến trước sao? Lục Huyền vừa nghe, quả thật đây là vấn đề nan giải. Không được, vẫn là nên nói chuyện với Phùng Tranh một phen thì mới yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngư đã mang tin Lục Huyền muốn gặp mặt đến cho Phùng Tranh. Hôm nay Phùng Tranh đã hẹn cùng Phùng Đào đi đến Thiên Vân Sơn. May mà còn sớm, nàng liền vội vàng đến trà quán Thanh Tâm. Chuyện gì vậy? Lục Huyền đưa qua một bình lưu ly. Loại bình lưu ly này Phùng Tranh đã quá quen thuộc. Chính là hương cam lộ của Lộ Sinh Hương. Nàng hơi ngập ngừng nhận lấy lọ hương. Sao lại đột nhiên đưa ta thứ này? Không phải sinh thần, cũng chẳng phải tiết lễ. Vô sự mà ân cần hẳn có dụng ý, chỉ là cảm thấy hương này rất dễ chịu. Hợp với nàng, thiếu niên lúng túng tìm lý do. Phùng Tranh mím môi, nói tới nói lui, ý là chê nàng có mùi cá khô nhỏ. Phùng Tranh, có chuyện này ta muốn nói với nàng. Phùng Tranh cầm lấy lọ hương, trong lòng an định đôi phần. Có chính sự vẫn hơn là đột ngột tặng hương khiến người hồ nghi. Chuyện gì? Lục Huyền nghiêm trang nói. Nếu trưởng bối trong nhà nàng có nhắc đến việc đính hôn, nhất định phải nói với ta một tiếng. Phùng Tranh suýt nữa vỗ bàn, nàng biết ngay là Lục Huyền chưa từ bỏ ý định. Huy hôm nay tìm ta chỉ để nói chuyện này. Lục Huyền gật đầu, Phùng Tranh đứng dậy luôn. Hôm nay ta còn việc, nếu không có chuyện gì gấp thì xin cáo từ trước. Việc gì? Lục Huyền vô thức hỏi. Chuyện này cũng chẳng cần giấu, đã hẹn cùng Tam Muội lên Thiên Vân Sơn. Đợi Phùng Tranh rời đi, Lục Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư. Vì sao Phùng Tranh lại bài xích việc hôn sự đến thế? Khi Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư, Phùng Đào đã đợi sẵn ở trong viện. Đại tỷ, nghe Bạch Lộ nói tỷ ra ngoài. Phùng Đào có chút khó hiểu. Chẳng phải chúng ta đã hẹn cùng lên núi Thiên Vân, sao tỷ còn ra ngoài sớm thế? Tiểu cô nương vừa nói vừa nhìn thấy lọ hương trong tay Phùng Tranh. Đây chẳng phải là hương cam lộ của Lộ Sinh Hương sao? Đại tỷ, tỷ đã đến phố Trường Anh à? Phùng Tranh ậm ừ gật đầu. Phùng Đào lắc đầu, không đúng, không đúng, giờ này Lộ Sinh Hương còn chưa mở cửa đâu. Nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ. Phùng Tranh nhất thời cứng họng. Tất cả đều tại Lục Huyền khiến nàng rối trí. Bằng không trước kia nàng nói dối đều vô cùng kín kẽ. Ngầm oán trách người tặng hương một phen. Phùng Tranh đành nói thật. Lục Huyền đưa. Lục Huyền. Ánh mắt Phùng Đào lập tức bùng cháy ngọn lửa bát quái. Đại công tử Lục gia tặng tỷ hương thơm. Phùng Tranh cụp mắt xuống. Trong viện, hoa cỏ tùm, tán cây cao vút như chiếc lọng che khuất ánh dương. Lọ lưu ly nhỏ nhắn trong tay được tia nắng xuyên qua tán lá chiếu rọi. Ánh lên lấp lánh như châu ngọc. Hương cam lộ của Lộ Sinh Hương vốn được đựng trong bình lưu ly quý giá. Giá cả không hề thấp. Phùng Tranh, một tiếng, coi như xác nhận nghi vấn của Phùng Đào. Đại công tử Lục gia có nói gì không? Ánh mắt Phùng Đào sáng rỡ, đầy vẻ hiếu kỳ. Tỷ tỷ từ nhỏ đã đi ước với Tiết Phồn Sơn, có lẽ vì quá ăn quen, nàng trước nay chẳng lấy làm hứng thú mà bàn tán. Nhưng Lục đại công tử thì khác. Lục đại công tử chính là huynh song sinh của Lục Mặc. Hắn nói. Phùng Tranh trao mày, do dự không biết có nên nói ra hay không. Nói gì vậy? Phùng Đào nôn nóng dục dã, đến cả chuyện ra ngoài cũng tạm gác lại. Hắn hỏi trong nhà có ai nhắc đến việc hôn sự của ta không? Đã nói thì nói hết. Phùng Tranh dứt khoát thổ lộ nỗi băn khoăn, cứ cảm thấy hắn vô sự mà ân cần, thật là chẳng có ý tốt gì. Phùng Đào nghe vậy thì ánh mắt trống rỗng. Sao vậy? Phùng Tranh thấy biểu cảm của muội muội có chút quái gì. Phùng Đào há miệng, dứt khoát giơ tay sờ trán Phùng Tranh, lẩm bẩm, không sốt mà. Phùng Tranh liếc nàng một cái, trong lòng thấy muội muội hôm nay cũng không bình thường. Đại tỷ, Lục đại công tử tặng tỷ hương, lại hỏi chuyện hôn sự, tỷ lại nghĩ đến cái gì mà vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo hà. Phùng Tranh khẽ nhếch môi, chẳng phải là do từng chịu tổn thương đến máu chảy đầm đìa hay sao? Chứ còn có thể là gì nữa? Phùng Đào đột nhiên phát hiện, vị tỷ tỷ hoàn mỹ trong mắt mình thì ra cũng có khuyết điểm. Không thông suốt chuyện tình cảm. Đại tỷ, tỷ chưa từng nghĩ đến việc đại công tử Lục gia quan tâm đến chuyện hôn sự của tỷ là vì huynh ấy tâm duyệt tỷ. Muốn cưới tỷ ư? Phùng Tranh ngẩn người, Lục Huyền muốn cưới nàng, cho đến khi ngồi trong xe ngựa đi tới núi Thiên Vân. Đầu óc Phùng Tranh vẫn xoay quanh một vấn đề, Lục Huyền muốn cưới nàng, không phải định làm mối cho nàng, mà là muốn cưới nàng. Vậy sao hắn không nói thẳng ra? Đại tỷ, Phùng Đào thấy tỷ tỷ từ lúc lên xe liền ngẩn ngơ, nhịn không được kéo tay áo nàng. Phùng Tranh thu hồi tâm tư, nhìn về phía muội muội với vẻ ngơ ngác. Tam muội gọi ta. Đại tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ đến lời muội vừa nói. Phùng Tranh tựa vào vách xe, vẻ mặt rất thành thật. Những lời thế này, không ai thích hợp hơn muội muội để tâm sự. Đại tỷ còn đang nghĩ chuyện Lục đại công tử tâm duyệt tỷ ư? Phùng Tranh không có sự tự tin như Phùng Đào, quan tâm đến hôn sự của ta, chưa chắc đã là vì thích ta đâu. Lục Huyền còn quan tâm cả đến lai phúc cơ mà, thế sao huynh ấy không quan tâm đến chuyện hôn sự của muội? Phùng Tranh đáp thật lòng, không thân quen với muội. Giọng điệu Phùng Đào càng thêm quả quyết. Không phải vậy, Lục đại công tử chính là thích tỷ đó. Nàng thật không thể tưởng tượng nổi một người như Lục đại công tử, nhìn qua lạnh lùng xa cách, lại đi quan tâm đến chuyện hôn nhân của một cô nương. Nếu không phải có tâm ý, sao lại làm thế? Tỷ tỷ thông minh như vậy, chuyện đơn giản thế mà lại chẳng nghĩ ra. Quả đúng là kẻ trong cuộc thì mê muội. Lời khẳng định của Phùng Đào khiến tâm trạng đang căng thẳng của Phùng Tranh bất giác dịu xuống. Thì ra không phải định gán ghép hôn sự cho nàng, mà là thật lòng tâm duyệt nàng. Khóe môi nàng vừa nhếch lên thì khựng lại, gò má bỗng nhiên ửng đỏ. Lục Huyền tâm duyệt nàng. Đại tỷ đang nghĩ gì vậy? Phùng Tranh nhất thời chưa kịp đáp lời, nhưng Phùng Đào đã nhìn ra đáp án từ gương mặt ửng hồng của tỷ tỷ. Thì ra đại tỷ đối với Lục đại công tử là thứ tình cảm có thể bàn chuyện trăm năm. Phùng Tranh ngẩn người, mấy ngày trước tam muội từng hỏi nàng câu ấy, khi đó nàng nghĩ mãi không thông, thậm chí cảm thấy vĩnh viễn không có câu trả lời. Không ngờ khi nghe muội muội khẳng định rằng Lục Huyền có tình ý với nàng, muốn cưới nàng, nàng lại lập tức hiểu ra. Nếu thật sự phải gả cho Lục Huyền cũng không tệ. Đại tỷ muốn chọc cười muội chết mất. Biết Lục đại công tử thích mình rồi mới nhận ra bản thân cũng thích người ta. Nàng nhất định phải học tỷ tỷ, không để mình chịu thiệt thòi. Phùng Tranh ngầm đồng tình với lời Phùng Đào. Vậy lần sau nếu hắn lại hỏi, ta sẽ nói rõ. Nếu không phải tam muội như một tiếng chuông cảnh tỉnh giữa giấc mộng, nàng còn chẳng biết mình sẽ bị tên đáng ghét kia dọa bao lâu nữa. Không được. Phùng Tranh kinh ngạc nhìn muội muội đang kích động. Phùng Đào nắm tay tỷ tỷ, nghiêm túc dặn dò, đại tỷ, tỷ tuyệt đối không được chủ động, nhất định phải đợi Lục đại công tử tự mình mở lời. Lục đại công tử rõ ràng tâm duyệt tỷ tỷ, lại không chịu thổ lộ rõ ràng, hẳn là muốn chờ tỷ tỷ lên tiếng trước. Đúng là quá gian xảo. Phùng Đào khẽ nhếch môi cười lạnh, tuyệt đối không thể để đại công tử Lục gia đắc thủ. Cách chương.